Chương 811, đi vận may. Hiện tại ta còn thực sự muốn cảm tạ những cái này không có ăn ta đã dược phẩm địch nhân rồi, nếu như vào lúc đó, bọn họ toàn bộ người ăn cái kia vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, chúng ta bây giờ đều đã chết ở nơi đó. Liền coi là bọn họ toàn bộ ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm, vào lúc đó chúng ta muốn chạy trốn đều không có cơ hội đâu. Chỉ có thể ở nơi đó cùng bọn họ liều mạng chiến đấu, thế nhưng coi như là như vậy, chúng ta cũng không có hoàn toàn nắm chặt chiến thắng bọn họ. Lưu Ly vào lúc này tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lưu Ly mặc dù là chuyển kiếp tới, nhưng là thực lực của hắn cũng là dựa vào chính mình từng điểm tích lũy. Hiện tại Lưu Ly thực lực ở cổ nổ hạ thôn vẫn là coi là tương đối cường đại, thế nhưng từ Lưu Ly đi ra chấp hành nhiệm vụ về sau, nhận biết đến thực lực của chính mình thật sự là quá miểu tiểu. Lúc đầu cho rằng thực lực của ta ở cái này cái trên thế giới đã sắp muốn đăng đến đỉnh núi, từ đi ra chấp hành nhiệm vụ về sau, nhìn thấy những cái này thực lực cường đại địch nhân, ta liền chính thức đến bây giờ, thực lực của ta vẫn là quá nhỏ bé. Sau khi trở về nhất định phải nhanh đem thực lực của chính mình đề thăng, bằng không về sau gặp lại như vậy trích phần trăm có thể gặp phiền toái. Ai biết về sau những địch nhân kia còn có thể nghiên cứu ra được cái gì kinh khủng hơn dược phẩm đâu. Lưu Ly vào lúc này liền nhắm lại con mắt, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đu nờ dê vờ ơ a, sau khi trở về Lưu Ly tuy là có thể đem thực lực của chính mình đề thăng, thế nhưng vào lúc này, những địch nhân kia cũng đồng dạng đang nghiên cứu mới vi phạm lệnh cấm dược phẩm, miễn là bọn họ một nghiên cứu ra được mới vi phạm lệnh cấm dược phẩm, như vậy là một hồi kịch liệt chiến tranh đâu. Cái thời gian đó lại sẽ là phi thường nhiều vô cùng người chết ở trong chiến tranh. Lưu Ly xuyên Việt đến hổ cả thế giới về sau, lúc đầu cho rằng nơi đây người mạnh mẽ nhất cũng chỉ có nguyên ạ nỉm bên trong mấy người kia, nhưng là bây giờ hắn vạn lần không ngờ chính là, bây giờ chỗ này hết thảy đều xảy ra vi diệu cải biến. Thế nhưng vừa lúc đó Lưu Ly đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Không đúng rồi. Nếu như nói những địch nhân kia có thể toàn bộ ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm cùng chúng ta chiến đấu, cái kia cũng không phải là không thể. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, những địch nhân kia vì sao không có làm như vậy đâu, cái này nguyên nhân trong đó cũng chỉ muốn một cái. Lưu Ly vào lúc này đột nhiên trợn mở con mắt, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nếu như nói những địch nhân kia toàn bộ ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, như vậy hiện tại bọn họ sẽ rất có thể thu được cái này chàng chiến tranh thắng lợi. Bọn họ không có làm như vậy nguyên nhân, cũng còn là bởi vì bọn họ căn bản không có nhiều như vậy vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Lưu Ly vào lúc này liền ngẩng đầu, nhìn lên trên trời mây trắng, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Tựa như Lưu Ly nói giống nhau, những địch nhân kia nếu có đầy đủ vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, như vậy bọn họ nhất định sẽ toàn bộ ăn. Nhưng là bọn họ không có làm như vậy, cái này nói rõ cách khác bọn họ căn bản không có nhiều như vậy vi phạm lệnh cấm dược phẩm tới để nhiều người như vậy ăn. Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy chứng minh địch nhân nơi nào còn không có đại lượng sinh sản như vậy dược vật đâu. Nếu như lúc đó những địch nhân kia toàn bộ ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi, bây giờ suy nghĩ một chút thật vẫn có một chút nghĩ mà sợ. Lưu Ly vào lúc này khỏe miệng đã hơi hơi nhếch lên. Nhưng là bất kể nói thế nào, cuộc chiến đấu này thắng lợi vẫn là thuộc về chúng ta, thật cũng là phi thường đáng giá cao hứng một chuyện đây. Cuối cùng, Lưu Ly liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Lưu Ly bọn họ thu được lần chiến đấu này thắng lợi, thật đúng là đi vận may, muốn là địch nhân lúc trước đại lượng sinh sản vi phạm lệnh cấm dược phẩm, vậy coi như thực sự phiền toái, Lưu Ly bọn họ cũng có thể mệnh tang hoàng tuyển.